tôi phải tranh thủ thời gian để bọn họ tìm được tôi mà đến nơi này. Cảm ơn cậu, U Linh, giọng nói của Feston gần trong gang tấc. Phong Triển Nạp bị lợi dụng, kỳ thật cũng không hề bất ngờ. Hắn đã sớm phát hiện, không giận mà chỉ cười. Đừng mừng vội, đụng đến một khẩu súng của một xác chết nằm dưới đất. Trong bóng đêm lóe lên một đôi mắt thuộc về tử thần. Đùng đùng đùng, tiếng súng vang lên, PS người xưa cộng ẩm bằng rượu đế. Hai bạn cộng ẩm bằng whisky. GT, cách chương.